Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Bóng Đêm có tựa đề để là Đám Giỗ Tháng Cô Hồn. Thưa quý vị, nói về tháng 7 cô hồn thì tôi cũng xin đọc trước một cái đoạn ngắn ở trong mở đầu của cái câu chuyện này mà tác giả Bóng Đêm có giới thiệu đến chúng ta. Là tháng 7 âm lịch theo quan niệm của dân gian là tháng 7 là tháng cô hồn của những vong linh vất vưởng trên trần thế. Nhưng mà tháng 7 cũng là tháng vu lan báo hiếu, trả nghĩa cha mẹ và những bậc tiền nhân đã khuất nhằm ghi nhớ công ơn dưỡng dục và sinh thành. Thưa quý vị, câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện rất là đau lòng xảy ra trong một gia đình. Và chắc hẳn là cái câu chuyện này khi nghe, quý vị sẽ thấy rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. À, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Đám Giỗ Tháng Cô Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng 7 âm lịch đã đến, theo quan niệm của dân gian, tháng 7 là tháng của cô hồn, của những vong linh vất vưởng trên trần thế. Nhưng tháng 7 cũng là tháng vu lan báo hiếu trả nghĩa cho mẹ cha và cả những bậc tiền nhân đã khuất nhằm ghi nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành. Thế nhưng giữa tháng 7 tại một vùng đất sát ngoại ô của Hà Nội lại xảy ra một câu chuyện đau lòng, khiến cho mỗi lần kể lại thì ai nấy cũng phải cúi mặt xót xa. Câu chuyện đó diễn ra ở thôn Ngũ Thượng vào năm 2019. Tiếng chuông điện thoại reo lên đầm mỹ kéo gã đàn ông đang nằm trên giường mở mắt, nhưng hắn vẫn không dậy được. Đầu của hắn nặng và quay quay, cả người rã rời tơi tả như vừa lao động vất vả. Cánh tay chới với mấy lần mớ được chiếc điện thoại, hắn tắt chuông định chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng thoáng nhìn đã thấy cái đồng hồ điện tử trên góc trái của màn hình báo hiệu hơn 11 giờ sáng. Còn tiếng chuông vừa nãy là của mẹ hắn, bà Thanh, gọi để mời hắn xuống ăn cơm trưa. Hắn là Đức, là con trai duy nhất của ông Hoàng và bà Thanh. Kể ra gọi hắn là con trai duy nhất cũng chỉ đúng một phần mà thôi. Vì Đức còn có hai người chị cùng mẹ khác cha. Một người đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Còn một người nữa là cô Hạnh, là một giáo viên tiểu học, sống cùng trong thôn Ngũ Thượng. Người chồng trước của bà Thanh mất sớm, để lại cho hai người con gái cho bà chăm sóc. Đến khi hai cô bắt đầu lên cấp 2 thì bà Thanh mới đi bước nữa, kết hôn với một người thương lái chuyên đánh hàng lên mạn ngược, bán cho những đồng bào dân tộc ít người, đó là ông Hoàng. Hai ông bà lấy nhau được một thời gian thì Đức ra đời. Ông Hoàng chiều con lắm, không chỉ Đức mà cả hai cô con gái của người chồng trước cũng được ông Hoàng quan tâm chăm sóc như con đẻ. Tuy nhiên phần ưu ái vẫn thuộc về Đức nhiều hơn. Một phần hắn là con ruột của ông Hoàng, phần còn lại là vì lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô là như vậy. Câu ca dao xuất phát từ tục lệ xưa, khi viết tên trong gia phả, người nam luôn luôn có tên, nhưng mà người nữ thì không. Dù có đông con gái bao nhiêu mà nhà chỉ có một cậu con trai thì cũng bị coi là hiếm muộn. Giờ đây thời thế đã thay đổi nhiều, nhưng mà nhiều vùng vẫn giữ những hủ tục cũ kỹ ấy, khiến cho không ít con cháu phải buồn lòng. Thôn Ngũ Thượng tuy không phải là một mảnh đất vùng sâu vùng xa, nhưng mà lề thói nhiều đời nay vẫn không thay đổi. Ông Hoàng tuy là một người đàn ông của gia đình, biết yêu thương vợ, quan tâm đến con, nhưng vẫn là một người hơi gia trưởng. Nhà ông Hoàng bà Thanh nhiều lần lục đục xích mất với nhau cũng vì cái việc ấy. Và một trong những lý do khiến cho gia đình trở nên không yên ấm là do ông Hoàng quá chiều con trai. Bà Thanh nhiều lần góp ý với chồng mà không thay đổi, cho nên đành mặc kệ. Ông luôn dành cho con trai phần lớn sự ưu ái và quan tâm. Hai cô gái tuy cũng được ông chú ý nuôi dạy nhưng có phần hời hợt hơn. Có lần bà Thanh bùi ngùi nói: "Tôi biết là con Hồng với con Hạnh là con riêng của tôi, nhưng mà ông đã về nhà, lấy tôi làm vợ thì cũng phải quan tâm đến hai đứa chứ." Ông Hoàng nghe vợ than thì chỉ lắc đầu rồi đáp: "Thì tôi cũng để ý đến chúng nó chứ có phải là không đâu. Nhưng mà bà phải hiểu, tôi dù gì cũng là khắc máu tanh lòng, là dượng của hai đứa." Bà Thanh nghe ông Hoàng nhắc đến mối quan hệ của ông với hai đứa con riêng thì cũng chạnh lòng không nói nữa, chỉ ở mức ngồi dậy rồi bỏ đi, để lại ông Hoàng chép miệng thở dài ngán ngẩm. Nhưng chính sự chiều chuộng quá mức của ông đối với Đức đã khiến cho gã trở nên ương ngạnh, ỷ lại vào mẹ cha chứ chẳng chịu làm ăn cho tử tế. Đức năm nay đã 27 tuổi đầu nhưng mà cơm nước vẫn nhờ bố mẹ, quần áo thay ra cũng một tay ông bà giặt giũ. Còn rất nhiều điều nữa chứng tai gai mắt nhưng cũng không tiện nói ra, và cũng chính vì thế mà một người chị của Đức là cô Hồng phải bỏ nhà đi xuất khẩu lao động. Cô không muốn nhìn cái cảnh thằng em cùng mẹ khác cha cứ nhõng nhẽo suốt ngày, ăn không ngồi rồi chẳng chịu làm lụng. Đã thế lại còn sống bám vào hai ông bà tuổi già đã xiết soát 60. Ông Hoàng cũng biết hai con gái của ông không đồng ý với phương pháp dạy dỗ của mình, nhưng mà ông lại chép miệng thở dài. Thôi, anh em ruột còn kiến giải nhất phận, huống chi là anh em khác mẹ khác cha. Chính cái lối suy nghĩ sai lầm của ông đã khiến cho tình cảm của ba chị em trong nhà ngày càng rạn nứt, và lối sống của Đức cũng trở nên dần dần tiêu cực. Hắn đã được nuông chiều từ bé, cho nên trong các bữa cơm, nếu Đức thích ăn món gì mà có người khác động đũa, thì hắn sẽ vùng vằng hờn dỗi, lăn ra sàn để dễ lên đành đạch. Lớn lên một chút thì mọi bài vở vì nhà Đức đều sai các chị của mình làm hộ. Nếu mà các chị không chịu ý, hắn sẽ mách bố. Ông Hoàng không dám đánh con riêng của vợ, nhưng sẽ mắng mỏ bà Thanh. Đức Vin và cứ đó biết hai chị của mình thương mẹ, cho nên không muốn thích cảnh bà Thanh xích mích với chồng. Vì vậy hai cô con gái ngoan ngoãn lại đành cắm cúi làm bài tập cho thằng em líu láo. Đức cứ ngày một tiến sâu trên con đường sai trái và sống bám vào mẹ cha như một thứ tầm gửi hút dần dưỡng chất của cây cao. Vừa nãy bà Thanh phải gọi điện thoại cho Đức dậy vì đêm qua hắn uống quá say. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con vì ông Hoàng và Linh mạn ngược để đánh hàng đi bán. Vừa thấy Đức xuống nhà, bà Thanh đã thở dài và khẽ gắt. Đức ơi, mày ngần này tuổi đầu rồi mà không có chịu làm ăn tử tế gì cả. Cứ suốt ngày tụm năm tụm ba chơi bể lêu lổng thế hả con? Mày không thương tao thương bố mày thì mày cũng phải biết thương cái thân của mày chứ. Đức nghe bà Thanh mắng như vậy thì ra chiều hậm hực, hắn lại quát ngay. Bà nói cái gì mà nói lắm thế hả? Tôi vừa mới mở mắt dậy phải ăn chửi rồi. Bà có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày mùng 1 đấy. Bà muốn cả tháng tôi đen đủi bị người ta chửi bới à? Bà Thanh cũng vừa chợt nhớ hôm nay đúng là đầu tháng. Vì trước thái độ của con, bà đành im lặng. Bà đã phải im lặng nhiều lần lắm, bởi Đức đã quen được ông Hoàng chiều chuộng sinh hư. Trong nhà không ai nói được hắn nữa. Ngày mùng 1 bà cũng không muốn to tiếng với con. Tháng này có lễ Vu Lan báo hiếu. Bà nghĩ rồi lại thoáng buồn. Ngoài hai cô con gái hiếu thảo giỏi giang thì bà cũng chẳng còn chút mong chờ nào vào cái thằng con nghịch tử đang nhồm nhòm ăn cơm ở trước mặt. Bà và vội miếng thức ăn vào trong rồi buông bát đũa, bà nói với Đức. Con ăn xong thì dọn dẹp hộ mẹ để mẹ ra chợ mua ít hoa quả về thắp hương. Nhưng bà chưa dứt lời thì Đức đã sẵn giọng đáp. Không, một lát nữa tôi phải lên phố rồi có hẹn với bạn. Bà tự nấu ăn thì tự đi mà rửa. Bà Thanh cay đắng lắm, biết nói ra cũng không thay đổi được gì, cho nên một lần nữa bà lại nín lặng làm thinh. Thôi thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, rồi một mai nó phải đứt áo đi lấy vợ sinh con, khi đó nó mới thấu hiểu được lòng của cha mẹ. Bà nghĩ vậy trong đầu rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Đức chẳng buồn nhìn theo mà cứ cắm cúi ăn hết cả mâm thức ăn đầy. Một lát nữa hắn sẽ tạt qua nhà chị Hạnh xin một ít tiền rồi lên phố chơi điện tử, hút cần sa với mấy thằng bạn nhà giàu lưu lồng. Chiếc xe máy rắn xanh rắn đỏ lắp đủ thứ đèn đóm linh tinh và cái pô nổ ầm ầm đinh tai nhức óc vừa dừng trước cửa của trường tiểu học. Đức rút điện thoại ra gọi điện cho chị gái. Alo chị à, ra sân trường tôi nhờ tí. Vừa nghe giọng của thằng em quý tử qua điện thoại, Hạnh biết nó đến để vòi tiền ăn tiêu. Cô chán lắm, nếu không xuống giải quyết ngay rồi rúi cho nó mấy trăm thì thế nào nó cũng sẽ rú ga ầm ĩ trước cổng, không ai học hành được gì. Nghe điện thoại, cô đành chán nản nói, ờ đợi chị. Vừa xuống sân, Đức đã nhếch mép cười rồi giơ tay vẫy vẫy. Hạnh cố nén nỗi bực tức trong lòng, cô hỏi, sao mùng một đã xin tiền rồi, mẹ đâu? Đức chẳng quan tâm đến mùng một hay là mùng hai, hắn đã có hẹn cho nên khịt mũi nói cho xong. Bà già ở nhà, ông già lên Lạng Sơn rồi, tôi có hẹn với mấy thằng bạn ở trên phố. Chị cho thằng này xin một ít tiền đi, dạo này đói quá chẳng làm được cái gì cả. Hạnh thở dài móc ví nhét tiền vào tay của em. Đức không một lời cảm ơn, quay đầu đi thẳng. Khi ra đến cổng vừa ngồi lên xe, hắn còn cố tình vít ga để cho cái pô kêu lên ầm ĩ mấy lần rồi biến mất. Ông bảo vệ thấy vậy thì ngứa mắt lắm, cho nên Đức vừa phóng xe đi, ông đã gọi Hạnh lại rồi nói: "Bác chẳng hiểu là bố mẹ cháu dạy dỗ cái thằng Đức kiểu gì cả, tệ quá. Mấy đầu tháng đã phải cúng cô hồn cho nó rồi, chắc là còn phải cho nó bao nhiêu thế?" Hạnh thông cảm cho sự bực tức của bác bảo vệ, cô cũng không giận khi ông gọi thằng Đức là thằng cô hồn. Ông nói vậy là còn nhẹ, nhiều người từng chửi thẳng vào mặt của cô những lời lẽ khó nghe. Cô thở dài ngao ngán: "Dạ 500 bác ạ." Ông bảo vệ tái mặt dậm chân xuống đất rồi bực tức buột mồm: "Cái tiên sư nhà nó chứ. Ồ bác xin lỗi, lương giáo viên của mấy đứa được có bao nhiêu mà nó nhẫn tâm lấy tiền cơm tiền sữa của cháu thế hả?" Hạnh buồn bã thở dài, cô nói nốt một câu rồi trở lại trong lớp: "Thôi bác ạ, coi như là bố thí để cho nó đi cho nó xong." Bác bảo vệ nhìn người con gái xinh đẹp nít na, lại là một giáo viên có tiếng dạy giỏi ở trong vùng ấy, vậy mà ông trời tai ngược. Hai cô chị hiền lành bao nhiêu thì thằng em lại đốn mạt khốn nạn bấy nhiêu. Ông nhau mắt lại rồi vào trong phòng bảo vệ, xé lấy vài tờ giấy báo, cuộn tròn lại và châm lửa đốt. Đức đã trở thành một thứ cô hồn, một cái gai trong mắt của tất cả mọi người trong thôn Ngũ Thượng. Đức đi chơi với bạn bè đến tối rồi rời quán nét. 4-5 gã thanh niên tuổi sẵn sẵn nhau, thằng nào cũng đã 20 mấy, nhưng mà không chịu học hành làm lụng, mà vào quán cà phê trong góc phố. Quán cà phê này là tụ điểm quen thuộc của Đức cùng với lũ bạn. Chúng từng hẹn nhau ra đây để uống nước chém gió, và đương nhiên thì cuộc gặp nào cũng có mấy cái gói cần sa tài mà. Đức và bạn bè của mình đều dính vào thứ này từ lâu. Những làn khói thơm thơm từ những búp cần sấy khô giúp chúng quên đi mọi thứ, chỉ để chìm vào trong sự lâng lâng ngự trị của đầu óc. Dù vậy nhưng mà Đức và bạn bè vẫn đủ tỉnh táo để không đi thêm bước nữa là dính vào ma túy. Hôm nay cũng vậy, Đức lấy trong túi ra một gói nhỏ, bên trong đựng toàn những búp lá cần sa sấy khô. Hắn bảo một thằng bạn: "Ê mày, lấy tao mượn cái cối xay, cái của tao hôm trước hỏng mẹ nó rồi, tiền sư có cái thằng nào có OCB không vậy?" Thấy Đức hỏi, một thằng khác liền lên tiếng ngay: "Đây tao có đây, lấy một quấn." Đức chụp lấy ngay lấy tập giấy OCB của thằng bạn, rồi nhanh chóng đổ chút cần sa vừa mới xay vào trong tờ giấy màu nâu vàng mỏng dính. Hắn vân vê một lúc thì điếu cần đã thành hình, dưới nhỏ trên to, dần trời vẫn thường gọi đây là cái gậy bóng chảy. Lũ bạn của hắn thì không thích hút như vậy, chúng luôn có một cảm giác phi nhanh hơn và sốc hơn, cho nên dùng tay vê tròn nhúm cỏ rồi ấn vào trong nõ điếu của thuốc lào. Mấy cái bật lửa cùng vang lên một lúc, tiếng rít điếu kêu lên phành phạch như là vịt đạp nước. Ở bên cạnh, Đức cũng từ từ thưởng thức từng hơi khói trắng mỏng manh vào trong lồng ngực. Mùi hôi hôi đặc trưng của cần sa bốc lên quanh quẩn trong không khí. Ngồi quay tròn ở cái bàn nước, Đức và bạn của mình bắt đầu ngấm thuốc. Chúng thấy mọi chuyển động dần dần chậm lại, đầu óc nặng hơn bình thường như đê mê tê tái một cách rất hoan hỉ. Lòng trắng trong mắt của cả bọn bắt đầu đỏ lên vì dược lực của thứ cỏ thần kỳ. Mí mắt của chúng díp lại với nhau, mọi vật mờ mờ và cơn đói bỗng nhiên trào lên trong dạ dày. Đức giơ tay lên gọi một người phục vụ, hắn cười cười bằng một khuôn mặt cực kỳ ngờ nghệch: "Cô em, lấy cho bọn anh mấy cái gói bò khô, mấy gói bim bim hay là cái bánh nhé." Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho lũ bạn, nhưng cử động cứ gật gà gật gù nhìn rõ buồn cười. Cậu nhân viên nhanh chóng lui khỏi đám sinh viên thanh niên chuyên cần ở trước mắt. Cậu vừa đi khỏi thì Đức ngồi sau bỗng nhiên nheo mắt rồi lại mở to như thể nhìn cho rõ. Hắn vừa thấy thấp thoáng một bóng dáng người quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, lầm lũi đi vào trong quán nước. Lạ nhất là dưới mấy ngọn đèn tù mù, cái hình ảnh mảnh mai đấy, Đức chỉ nhìn rõ lờ mờ, nhưng mà hắn vẫn biết đó được là đàn bà, và kỳ cục nhất vẫn là tay xách một cái làn nhựa. Thứ mà mấy bà mẹ ở quê hay dùng để đựng đồ ăn, thức uống mua ở ngoài chợ thay cho túi bóng. Thấy Đức cứ nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn về một phía, lũ bạn ngồi sau hình như cũng tò mò, rồi có một thằng lên tiếng hỏi: "Ơ cái thằng này sập à, nó nhìn gì thế?" Một thằng khác thì hiếu kỳ hơn, vỗ mạnh lên vai của Đức rồi cười căn vặn: "Sao không ông tướng, sập à, nhìn gì mà ghê thế hả?" Đức quay lại rồi cười nói: "Sập cái mà bố, chúng mày có nhìn thấy con mụ xách làn vào đây không, đến ăn xin hay sao đó?" Mấy thằng phía sau liền cười ồ cả lên, Thằng nọ bá vai của thằng kia chỉ trỏ vào mặt của Đức. Bố tổ tưởng thế nào, mày sắp tắt nguồn rồi đấy. Làm gì có ai, quán vắng tanh vắng ngắt. Vừa nói chúng vừa cười lên một cách khoái chí. Bởi không ít lần thấy Đức sập cần và lần nào cũng hài hước cả. Nhưng Đức quay lại cau mày quả quyết. Tiền sư chúng mày, bố mày sập sao? Nhìn đi, nhìn xem. Ơ kìa. Hắn ngỡ ngàng giật mình rồi khựng lại, đưa tay lên day day đôi mắt. Ở phía sau thì lũ bạn đã ngưng sự chú ý để bàn tán về một điều gì đó. Nhưng Đức thì khác, hắn vẫn đang bần thần hết cả người. Bởi rõ ràng chỉ mới đây thôi, hắn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà tay xách làn nhựa đi vào trong quán nước. Ấy vậy mà chỉ mới quay đầu lại thì người đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ hàng lần này lại nặng đô đến vậy, mới rít có một hai hơi mà đã sập. Đức tự hỏi chính mình và nhìn xuống chiếc điếu cần kẹp ở giữa hai ngón tay. Nhưng hắn cũng vội vàng gạt đi, vì Đức đã hút thứ cỏ này cả năm nay, đã có lần nào bị sập đâu. Và cái hình bóng kia thì không thể nào là ảo giác, bởi gã đã nhìn thấy tận mắt rồi. Nhưng ý nghĩ ấy mới vừa vang lên ở trong đầu thì đã ngưng bặt, bởi hình ảnh người đàn bà xách làn nhựa kia lại hiện ra một lần nữa, lớn hơn và rõ ràng hơn. Hình bóng quen thuộc khiến cho Đức giật mình, nhòm phất người đứng dậy, hắn nói lớn: "Bà đến đây làm gì? Về nhà đi." Vừa dứt lời thì một bàn tay kéo mạnh khiến cho Đức luống cuống rồi ngồi thụp xuống. Bàn tay đó là của một thằng bạn kế bên, và mấy thằng nữa cũng lên tiếng, ánh mắt của bọn nó đều sững sờ và sửng sốt. "Mày làm sao thế? Tự dưng lại nói chuyện một mình là thế nào? Bà nào hả Đức?" Đức cau mày bực bội, hắn chỉ tay ra đằng sau, bắt đầu cũng quay phắt lại định cắt nghĩa cho lũ bạn đần độn cùng nghe. Mẹ tao cái kìa. Nhưng phía sau lưng của hắn chỉ là những dãy bàn trống trơn không có vị khách nào cả. Chỉ là mấy cậu phục vụ đang ngồi ngáp ngắn đuổi ruồi. Một lần nữa Đức tái mặt hoàng hồn vì vừa nãy hắn còn nhìn thấy bà Thanh mặc trên người bộ quần áo sáng. Lúc nãy bà đi chợ vẫn còn cầm chiếc làn nhựa đỏ ở trên tay. Hình ảnh quen thuộc đó Đức đã thấy cả trăm lần cho nên không thể nào nhầm lẫn. Rõ ràng đó là bà Thanh. Nhưng việc bỗng nhiên bà xuất hiện ở đây thì Đức không tài nào có thể cắt nghĩa rõ ràng. Nhất là khi cái quán cà phê này lại là một tụ điểm bí mật mà chưa bao giờ Đức kể cho ai. Sự biến mất đột ngột của bà Thanh cũng là một điều khiến cho hắn trở nên lo lắng. Thế Đức cứ bồn chồn đứng lên ngồi xuống, mấy thằng bạn bên cạnh mới cười vui vẻ nói: "Thôi mày ngồi xuống đi, uống thêm cốc nữa. Chắc là hàng họ chất quá cho nên là mày ngáo đấy. Không có sao đâu, một lát là hết thôi." Đức không nói gì cả, chỉ thuận tay cầm cốc nước lên xoay xoay ở trong tay như không uống. Hắn đang cảm thấy hơi lạnh từ cốc trà tỏa ra, thấm nhanh vào hai lòng bàn tay tê buốt, nhưng trong bụng lại cứ nóng ran lên như có lửa. Bọn bạn không biết gì cứ nghĩ rằng Đức sập cần cho nên mặc kệ. Chúng túm lại với nhau đang bàn tán một phốt gì đó trên Facebook. Câu chuyện rất vui tươi rôm rả, nhưng Đức chẳng còn nghe thêm được một điều gì nữa. Hắn không biết và định rút điện thoại gọi về cho mẹ, nhưng thế nào rồi lại thôi. Đức lắc đầu cố xua đi hình ảnh quái dị của bà Thanh ở cửa quán cà phê. Câu chuyện của lũ bạn đã thu hút Đức. Hắn hùa vào cùng với chúng bạn, vui vẻ ăn chỗ thịt bò khô dai nhách và mấy miếng bánh bông lan. Đức không cảm nhận được cái lạnh rợn người đang từ từ bốc lên ở dưới đất. Một cái lạnh buốt giá với tâm can mà hắn cứ nghĩ đó là điều hòa thổi quá mạnh. Đêm hôm đó Đức ngủ tại nhà của một thằng bạn chiến đấu. Chúng sau khi rời khỏi quán cà phê thì lại tạt vào một quán ăn đêm để ngồi lai dai. Lịch trình ăn chơi dày đặc như vậy nhưng không phải vì chúng ít gặp nhau mà vì chúng đều là lũ lêu lổng không việc làm, chỉ sống bám vào gia đình dựa dẫm vào bố mẹ. Vì thế cho nên chỉ khi nào tiền trong túi đã dốc không còn một xu thì lũ quý tử mới lết xác về nhà để tiếp tục bòn rút công sức của người lớn, hút cạn sự hy sinh từ phụ huynh. Bố mẹ và gia đình đối với những kẻ như Đức chỉ là những cây ATM chạy bằng cơm, một cái ngân hàng có đáy mà bất cứ khi nào hết tiền chúng mới chịu về tìm. Đức đang nằm thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại dồn dập kêu lên làm cho hắn giật mình choàng thức tỉnh dậy. Âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc iPhone X đắt tiền mà hắn xin ông Hoàng mua để khoe với bạn bè. Vẫn còn đang ngái ngủ, Đức vực mình vồ lấy chiếc điện thoại áp vào tai và quát lên vì cáu giận. Cái gì? Bà gọi cái gì hả? Mới 3 giờ sáng đã làm phiền tôi rồi. Đức nói như vậy vì hắn nhìn thấy trên màn hình là số máy của bà Thanh. Hắn đoán rằng bà Thanh không thích Đức về cho nên mới gọi. Nhưng mà hình như hắn đã nhầm, ở đầu dây bên kia không một tiếng đáp lại. Và từ đâu đó một cảm giác lạnh buốt sống lưng đã khiến cho Đức run rẩy sợ hãi. Hắn ấp úng ngập ngừng nói qua ống nghe. Alo, mẹ đấy à? Mẹ gọi con gì thế? Vẫn là một sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. Hay là bà Thanh ngủ quên rồi đè vào điện thoại? Đức tự trấn an mình bằng suy nghĩ đó. Nhưng gã biết chắc là không phải. Vì điện thoại bây giờ hiện đại lắm. Có phím nữa đâu mà ấn nhầm. Quá trình tự hỏi trả lời còn chưa kịp kết thúc. Thì ở phía bên kia một âm thanh rè rè méo mó vang lên như là đĩa xước. Nó cứ xoèn xoẹt dần dật chứ không bình thường như những cuộc gọi khác. Và bỗng nhiên tiếng động ấy ngưng bặt lại một hồi rồi đổi sang một âm thanh khác. Vì vút như là tiếng gió âm u xa vời thầm thầm. Đức tái người kinh hãi, toàn thân run bắn lên bần bật dưới tấm chăn mỏng đang kéo gần ngang ngực. Mặc dù vậy thằng bạn nằm bên cạnh hình như chẳng biết được gì. Cứ nằm ngủ ngon lành mà kệ Đức đang bồn chồn sợ sệt. Đức muốn gọi nó dậy rồi mở loa ngoài để chúng nó cùng nghe. Nhưng cái miệng dù chỉ hé ra những âm thanh cứ tắc cứng ở trong cổ họng. Đức luống cuống vùng vẫy nhưng lạ quá. Cả người của hắn dường như bị dính cứng ở dí chiếu. Không thể nào có thể cử động được. Rồi một loạt những âm thanh gây sợ trong ống tai nghe đều đứt. Thay vào đó là một giọng nói quen thuộc nhưng vẫn còn văng vẳng âm u như là vọng lại từ một nơi xa xôi diệu vời. Đức ơi, Đức, về với mẹ con ơi, ở đây lạnh lắm. Câu nói chỉ ngắn ngủi có như vậy nhưng lại khiến cho hắn tái mặt kinh hoàng, rú lên giữa đêm đen vắng lặng. Tiếng hét thất thanh bỗng khiến cho thằng bạn nằm bên cạnh giật mình ngồi nhòm dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Đức như oán giận. Tiền sư bố mày không ngủ nên hét cái gì thế à? Đức như là một người cấm khẩu, cứ ú ớ lắc đầu chỉ tay vào điện thoại. Phải mất một lúc khá lâu hắn mới lấy lại được tinh thần rồi lên tiếng nói. Mày, tao vừa nghe thấy mẹ tao gọi điện. Thằng kia nghe lời giải nghĩa của Đức thì càng thêm bực mình. Đã định quấn chăn đi ngủ nhưng không biết thế nào nó lại vùng dậy rồi nói. Mẹ mày gọi cái việc đích gì mà mày phải rú ầm lên thế? Đức cũng liền gắt lại. Nhưng mà tao thấy không phải mẹ tao. Đến lúc này thì thằng bạn cũng hết hết kiên nhẫn về những câu nói ngớ ngẩn của Đức. Nó giằng mạnh lấy điện thoại dí vào mặt của hắn rồi mắng. Mày ngáo chó à? Mẹ mày gọi nhưng mà không phải mẹ mày thì đó là ai? Là cái mã bố mày. Đức cáu quá không biết phải làm gì, bèn giật chiếc điện thoại mở lại lịch sử cuộc gọi vừa nhận. Nhưng không có gì cả. Cuộc gọi cuối cùng hắn nhận được từ bà Thanh lúc sáng ngày hôm qua, lúc 11 giờ. Khi bà Thanh gọi Đức dậy ăn cơm. Thằng bạn ngồi bên cạnh nhìn Đức thắng, nó giơ tay lên như định nói gì đó, nhưng mà chợt giật mình khựng lại, bởi nó nhận ra nét mặt thất thần hoảng hốt trên mặt của bạn. Một sự sợ hãi không gì có thể che giấu đang hiện lên trên khuôn mặt của Đức. Mồm của nó méo sạch cả đi, mắt lạc thần nhìn rõ ràng mất hết sinh khí. Vậy thì ai gọi Đức vào lúc 3 giờ sáng? Đức bây giờ mới từ từ kể lại mọi biến cố xảy ra từ tối đến giờ. Càng nghe thì chính hắn và bạn của mình càng thấy lạnh buốt cả sống lưng. Hôm nay mới sang mùng 2 tháng 7 âm lịch mà chẳng nhẽ đã là cô hồn ám ảnh lên chiêu ghẹo. Ngồi bần thần một lúc bỗng thằng bạn của Đức gợi ý. Này, mày phải gọi điện về nhà đi chứ. Gọi đi xem ở nhà có làm sao không. Đức sực nhớ ra đã cầm điện thoại nhưng rồi lại buông ra. Bởi cái âm thanh kinh dị rợn người xa xôi thầm thầm vẫn còn vang vẳng ở trong đầu của hắn. Có vẻ như là đoán được sự sợ hãi trong mắt của Đức, thằng bạn gãi đầu rồi vô lít chiếc điện thoại, vừa ấn cảm ứng nó vừa lẩm bẩm. Thôi, để tao bật loa ngoài lên. Đức không nói gì cả, cứ ngồi bó gối thất thần nhìn bạn của mình thao tác. Điện thoại bắt đầu kêu lên chuông đã đổ, từng tiếng tút dài cảm giác như một thế kỷ cứ vang lên trong căn phòng tối, không có một ai nghe máy. Thằng bạn của Đức ấn nút để gọi một lần nữa. Vẫn là những tiếng tút kéo dài và không có người nhấc máy. Đến bây giờ thì Đức đã bắt đầu sốt ruột. Hắn gọi thêm mấy lần nhưng mà đều không có ai ở đầu dây bên kia. Thằng bạn của Đức ngồi bên cạnh thành ra cũng cuống theo. Nó liền ấp úng hỏi. Ông già mày có nhà không? Đức liền lắc đầu. Thế thì chỉ có mẹ mày ở nhà mà thôi. Có khi nào làm sao? Đức tự nhiên gắt lên, nhưng thằng bạn không hùng hùng hổ hổ bật lại như mọi lần. Nó run rẩy giọng, cử chỉ sợ sệt như kẻ độc hành đứng giữa bãi tha ma. Đức hiểu ý, vội vàng bùng dậy khỏi giường. Thằng bạn kia không biết làm thế nào, đành vội vàng mặc quần áo rồi lao theo. Chiếc xe quay rắn chẳng chịt xanh đỏ dừng lại trước cửa nhà vào lúc 4 giờ sáng. Thằng bạn của Đức vẫn đang ngồi ở trên xe, tay lầm cái tuyếp nước để phòng thân, sẵn sàng tương trợ nếu có bất cứ việc gì xảy đến. Đức không cầm theo chìa khóa vì mỗi lần hắn về, dù có khuya thế nào chỉ cần đập cửa, thì lập tức bà Thanh sẽ ra mở khóa. Nhưng lần này lại không như vậy. Hắn đập cửa ầm ầm húc liên tục vào cái khung tôn có bản lề bao quanh ấy. Tiếng động giữa đêm quá lớn khiến cho những người hàng xóm cũng phải tò mò bật đèn. Khi mà họ nhận ra đó là Đức thì tất cả đều rụt cổ lại. Lòng thầm nghĩ thằng nghịch tử khốn nạn này lại định làm trò phá phách gì đây. Nhưng khi thấy Đức rút cây tuyếp sắt của thằng bạn ngồi trên xe, phăng thật lực vào ổ khóa, thì người ta không chỉ đứng nhìn nữa. Một vài người bắt đầu ra ngoài sân rồi ngó sang. Vài người khác lại bước hẳn ra bên ngoài cầm. Ai cũng tò mò thắc mắc không hiểu gì bà Thanh đi đâu mà không mở cửa cho thằng Đức vào nhà. Cho đến lúc mà Đức thấy một vài bóng người hiếu kỳ bu quanh, hắn mới hoảng hốt mà nói, các ông các bà ấy giúp tôi mở cửa với, kêu cứu mẹ thôi. Khi ấy thì người ta mới bần thần nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai vội vàng về nhà lấy búa, người lao lại hợp sức đập cho cái khóa vỡ tung ra. Cánh cửa mở lên thì từ trong nhà mấy con chuột cống to đùng cúc nhào ra, kêu chín chít lên ầm ĩ. Và bà Thanh đang nằm ngửa trên sàn nhà trong một vũng máu đen sì, lênh láng, với hai hốc mắt đã bị lũ chuột gặm cho nát bét. Vậy là ngay khi chết, bà Thanh đã hiện lên để thông báo cho Đức bằng hình ảnh lúc ẩn lúc hiện ở quán nước, và sau này là tiếng kêu thảm thiết trong điện thoại. Đức bàng hoàng quỳ mọp xuống bên xác của mẹ. Nước mắt của hắn chảy ra ròng ròng trên đôi gò má. Người ta chỉ khi nào mất đi một vật gì mới sinh lòng quý trọng. Giờ đây khi mà người mẹ đã hết lòng yêu thương đã ra người thiên cổ, Đức mới thấm thía được nỗi đau, nhận ra được những tháng ngày tang thương trước mắt. Đức không thể ngờ rằng mới chỉ sáng nay còn ăn cơm do bà Thanh nấu, vậy mà cho đến bây giờ đã là hai thế giới âm dương cách biệt. Đức gào lên trong tiếng nức nghẹn ngào vì mặc cảm và lòng hổ thẹn đã chưa từng là một người con hiếu thảo. Các chiến sĩ công an đến ngày sau đó, họ kết luận rằng bà Thanh bị sát hại bởi những dấu vết của một vật tù nặng giáng liên tiếp lên giữa đỉnh đầu của bà. Hung khí bị kẻ thù ác mang đi, nhưng theo một số giả thuyết, rất có thể nó có hình dạng của một chiếc chày giã cua. Dựa vào những sự trơ cứng của cái xác, những vết ban đầu do máu tụ bên dưới thi thể, sự phá hoại của côn trùng chuột bọ, những nhân viên pháp y khẳng định bà Thanh đã chết trước lúc đó khá lâu, độ đường ngày trở lại. Sau một vài lần kiểm tra xét nghiệm tử thi thì tất cả những mũi dùi nghi ngờ đều chĩa về Đức, vì hắn là người ra khỏi nhà cuối cùng và cũng là người cuối cùng thấy bà Thanh còn sống. Người ta không thể tin được việc hồn ma của bà Thanh hiện về báo cho Đức biết rằng mình đã chết. Họ tin rằng Đức cố tình kéo người bạn đi theo để tạo ra một chứng cứ ngoại phạm cho chính mình, biến thằng bạn của gã thành một nhân chứng vô hình. Sau cái chết của mẹ mấy hôm, Đức bị lôi vào trong phòng giam của trụ sở công an xã. Những khuôn mặt lầm lì sắt đá nhìn hắn không một chút nào thiện cảm, tưởng chừng có thể lao vào đấm luôn cho Đức mấy quả vì cái tội bất hiếu với lại song thân phụ mẫu. Tất cả những người sống trong khu vực này đều biết những việc tồi tệ phá phách ăn chơi đua đòi mà hắn từng gây ra. Nhưng không ai tưởng tượng được rằng Đức lại dám nhẫn tâm xuống tay sát hại chính mẹ ruột của mình một cách dã man đến như vậy. Dù bị lôi đi nhưng mà hắn luôn miệng kêu oan, nhưng không có ai trong số những người có mặt tin rằng Đức vô tội. Họ xầm xì chỉ trỏ bàn tán với nhau. Tôi biết ngay mà, cái dáng người như nó thì không sớm thì muộn cũng rũ tù mà thôi. Chỉ khổ thân bà Thanh nhân đức phúc cậu là như vậy, mà trời lại chẳng có thương. Một người khác liền chép miệng thở dài mà nói, đây cũng là một phần do ông Hoàng chiều cái thằng kia quá, thành ra hóa ra nó mới khốn nạn như vậy. Hai cô chị hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì cái thằng em nó lại hư hỏng chán đời bấy nhiêu. Các ông bà có con ấy, thì phải biết bảo ban chúng nó. Người ấy chưa dứt câu thì một giọng nói khác lại chen vào mỉa mai, Ui dào ơi, tôi thấy đấy, thỉnh thoảng con cậu cũng đi chơi về với thằng Đức đấy, ngồi đó mà vênh mặt lên dậy đời. Người ta cứ như vậy bàn tán với nhau, nhưng họ chỉ bàn tán vậy thôi. Nhất là khi hàng xóm láng giềng thấy cô Hạnh khóc ngất đi trong ngôi nhà quạnh quẽ, nhuốm màu tử khí của bà Thanh. Ông Hoàng mới hay tin dữ thì cũng vội vàng trở về ngay. Mặt mũi tái mét bần thần, không thể tin được con trai của mình lại làm cho những điều khủng khiếp táng tận đương tâm. Xác của bà Thanh được công an mang đi khám nghiệm, cho nên tang lễ cũng chưa thể cử hành. Dù vậy, khuôn mặt đau buồn u uẩn, không khí tang tóc tiêu điều vẫn còn bao trùm lên căn nhà 3 năm nay gia đình của ông Hoàng Thanh vẫn sinh sống. Ông Hoàng ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, hút thuốc liên tục bất tận vì trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Họ không cho ông lấy thi thể của bà Thanh về làm lễ đã đành, cũng không thể cho ông được gặp mặt Đức để hỏi cho ra nhẽ vì sao hắn lại xuống tay với mẹ ruột của mình như vậy. Bóng tối đã bắt đầu kéo đến, bao trùm lên căn nhà một màu u ám. Cái lạnh từ những cơn mưa hồi chiều lặng lẽ tỏa ra, khiến cho ông Hoàng cũng phải rùng mình hắt hơi mấy cái. Ông xoay xoay ly rượu ở trên tay, ánh mắt đau thương dõi khắp căn nhà quạnh quẽ. Từng kỷ niệm trong ký ức cứ chậm chậm ùa về, làm cho ông nhớ nhiều lần bà Thanh góp ý với ông về cách mà ông chiều chuộng thằng con trai quý tử. Ông cay đắng dốc cả ly rượu vào miệng, chất men mặn gắt trôi vào cổ họng như một luồng lửa nóng. Không còn giữ được bình tĩnh, ông ngào lên rồi quăng mạnh cái ly vào tường. Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Tiếng khóc nức nở vì ân hận, vì đau khổ bây giờ thực sự mới được cất lên. Ông đã phải nén lòng quá lâu, chốt chôn giấu đau thương trước những ánh mắt soi mói gièm pha của nhân thế. Giá như ông biết cách dạy con thì đâu có đến nỗi ông cứ quằn quại đau khổ như vậy, ôm đầu và giữ hai tay và òa khóc như một đứa trẻ con. Nhưng một cảm giác lạnh lạnh từ đâu kéo đến, lướt nhẹ trên vai, khiến cho ông rùng mình ngưng ngay tiếng khóc. Cái giá buốt khác thường không phải là từ cơn gió đang thổi ở bên ngoài cửa, một cái lạnh thấu xương như từ chốn xa xăm nào đó kéo đến. Rồi lẫn trong tiếng gió vi vu từng hồi, ông nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai oán cất lên từ gian bếp như một bản nhạc cầu hồn ghê sợ lúc nửa đêm khuya khoắt. Chẳng lẽ con Hạnh vẫn chưa về? Ông tự hỏi rồi lắc đầu gạt phăng đi, vì chiều nay chính ông đã tiễn hai vợ chồng của nó đi. Cả căn nhà âm mưu này làm gì còn ai ngoài ông nữa? Nhưng những ý tưởng còn lại vẫn đang chạy trong đầu thì bị lấn át đi ngay bởi tiếng khóc não nề ghê sợ đang cất lên ngày càng rõ. Ông bàng hoàng ngồi thẳng người dậy, đưa tay áo quệt ngang gò má rồi chậm rãi đứng dậy, lần từng bước xuống nhà bếp. Tiếng khóc bỗng nhiên ngưng bặt, nhưng lại thay vào đó là những âm thanh nước chảy róc rách trong bồn rửa bát, lẫn với tiếng lanh canh của bát đũa va chạm vào nhau. Sân bếp tối quá, ông chẳng thấy được gì. Ông sờ lên công tắc rồi ấn nút. Thế nhưng cái bóng đèn led treo trên trần nhà lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Ánh sáng bất ngờ như là một tia chớp chiếu rọi cả gian nhà bếp rộng rãi thênh thang, khu vực mà bà Thanh vẫn yêu thích nhất. Và ngay khi cái luồng sáng đó bừng lên thì ông Hoàng giật mình kinh sợ, gần như là bật lùi người lại phía sau. Mặt của ông tái nhợt hẳn đi và ánh mắt bàng hoàng mở lớn. Ngay trước bồn rửa bát là bà Thanh đang đứng ở đó. Dù khoảnh khắc ấy còn chưa đến một giây đồng hồ, nhưng với ông Hoàng nó kéo dài như cả thế kỷ. Ánh mắt của bà Thanh đượm buồn nhìn ông như trách móc. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má và một dòng máu đỏ thẫm cứ như vậy trào ra, chảy xuống từ đỉnh đầu và nhỏ tong tong lên áo của bà Thanh mặc khi chết. Ông Hoàng bần thần một lúc, rồi giữa bóng tối đen đặc trong căn nhà vắng, ông giơ hai tay lần mò về phía bồn rửa bát. Vừa đi ông vừa mếu máo. Mình về đi à? Khổ thân vợ, sao lại dẫn đông nỗi này hả? Nhưng căn nhà vắng lặng làm gì có ai. Ông sờ vào bồn rửa bát, cái chậu khô rong, và dĩ nhiên là không có bát đũa nào ở trong đó. Ông bật khóc vì thương vợ. Bà Thanh lúc nào cũng chu đáo và cẩn thận. Mỗi tối sau khi rửa bát, bà lại lấy xà phòng cọ sạch bồn rồi xả nước ấm cho trôi hết dầu mỡ. Tính tình sạch sẽ đến cầu kỳ của bà đã nhiều lần bị ông Hoàng lớn tiếng trêu chọc, để rồi bà lại phải bật cười xua ông đi chỗ khác. Hai vợ chồng già tình cảm mận nồng gắn bó bao năm bây giờ đã chia đôi ngả. Ông cố nén lòng đưa tay vặn vòi nước lên rửa mặt. Là nước ấm dịu dàng chảy đầy 10 đầu ngón tay. Nhưng khi ông Hoàng vừa vỗ nước đắp lên mặt thì một mùi tanh hôi đến lợm giọng sộc ra. Đó là mùi tanh của máu, của thịt. Thứ mùi kinh khủng ấy ông đã ngửi thấy khi nhìn xác của bà Thanh nằm ở dưới đất. Ông đưa bàn tay ra trước, cố gắng soi dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn vàng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Trên tay của ông bê bết máu, máu từ vòi nước cũng đang ổng ộc chảy ra, bắn văng lên quần áo của ông và đống bát đĩa để ngay gần đó. Mùi tanh nồng nặc bốc lên từ vòi nước bao trùm cả căn nhà bếp rộng rãi, khiến cho nó nhuốm màu chết chóc. Ông Hoàng kinh hãi lui người lại phía sau, đến khi lưng đụng phải bức tường lạnh giá thì ngừng lại. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn từ ngoài cửa sổ, ông lờ mờ nhìn thấy bà Thanh đứng ở sau chấn song, quay mặt lại về phía của ông, hai tay bưng lấy miệng rồi bật lên tiếng khóc. Âm thanh cứ rùng rợn kinh hoàng, bà đứng ngay trước mặt của ông, nhưng tiếng nức nghẹn ngào cứ như từ cõi âm ti vọng lại. Ông Hoàng buồn rùn giơ tay về phía trước, cố với lấy bà Thanh, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó níu chân của ông lại, không cho ông bước đến. Ông càng vùng vẫy, bà Thanh lại càng dần lùi ra xa, và tiếng khóc nỉ non thảm thiết lại càng như là rõ sát cạnh bên tai. Ông cố gắng và hét lớn: Thanh, Thanh, sao em dân đông đội này? Trời ơi, sao ông nỡ cướp mất vợ của tôi như vậy? Tiếng gào rú thảm thương của người đàn ông tội nghiệp vang lên rất rõ, nhưng mà hàng xóm láng giềng hình như không ai nghe thấy gì cả. Chỉ có một mình ông Hoàng đang quằn quại nức nở trong gian nhà bếp. Bỗng nhiên bà Thanh ngừng khóc, tiếng nói quen thuộc của bà cất lên đầy ai oán: Anh Hoàng ơi, nó giết em, con nó giết em, anh Hoàng ơi. Dứt lời, bà Thanh liền quay đi rồi biến mất vào trong màn đêm thăm thẳm. Đến lúc này ông Hoàng cũng chỉ biết lặng người đi chứ không còn than khóc nữa. Có lẽ Đức đã thực sự xuống tay giết chính mẹ ruột của mình. Ông Hoàng vẫn không thể tin vào những gì vong linh của người vợ vừa nói. Mọi suy nghĩ cứ quay cuồng trong não của ông, khiến cho ông choáng váng dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn bếp. Ông đưa hai tay lên vò tóc tự hỏi liệu rằng mình có còn đủ tỉnh táo hay không. Phải chăng hình ảnh của bà Thanh khi nãy chỉ là tác dụng phụ của thứ rượu nặng ông vừa uống? Tất cả chỉ là ảo giác, là tưởng tượng vì nỗi thương nhớ và sự ân hận của ông. Ông nhớ lại chuỗi ngày vất vả nuôi Đức trưởng thành, nhưng con của ông có lớn mà lại chẳng có khôn. Ông tự hiểu một phần cũng vì sự nuông chiều thiếu giáo dục của mình đã khiến cho Đức lầm đường lạc lối, trở thành một thứ tầm người sống bám vào những nỗ lực của cha mẹ, chứ không hề tự xây dựng cho mình một tương lai vững chắc. Một thằng đàn ông đã 27 tuổi đầu nhưng vẫn chỉ nhằng nhẵng bám lấy váy của mẹ, như Đức thì chỉ là một kẻ vô dụng. Thà rằng Đức mù què câm điếc tàn tật phế nhân thì lại là một chuyện khác. Nhưng hắn lại là một thằng thanh niên sức dẻ vai rộng. Những câu hỏi cứ xót xa vang lên trong đầu óc của ông, khiến cho ông Hoàng bần thần chết lặng. Ông bỏ ra khỏi bếp với lít chai rượu rồi nhanh chóng nốc cho cạn đáy. Ở trong phòng tạm giam của trụ sở công an xã, Đức vẫn đang ngồi đó bó gối, nước mắt ngắn dài. Hắn liên tục kêu oan nhưng mà dường như chẳng có ai tin hắn cả. Những tên đầu trộm đuôi cướp từ lâu nhìn Đức bằng một ánh mắt như đe dọa. Chúng biết được rằng nguyên nhân vì sao hắn phải vào đây, cho nên hằn học lắm. Dân giang hồ anh chị nhiều khi có những tay cộm cán ở ngoài đường, thế nhưng về nhà lại rất hiếu thảo với cha mẹ. Đặc biệt là chúng ghét những kẻ bắt nạt ông già bà cả. Chẳng qua chúng chưa làm được gì Đức, vì ở ngoài vẫn còn một đống đồng chí cán bộ đang ngồi trực ban. Nhưng với ánh mắt căm thù giận dữ ngay từ đầu nhằm về phía Đức. Bóng tối đã dần buông xuống, đồng chí cán bộ bên ngoài tắt đèn rồi nhắc nhở những phạm nhân chú ý nghỉ ngơi, không có được những hành vi sai trái. Mấy tên giang hồ chia nhau nằm la liệt mỗi nơi một tên, còn riêng Đức vẫn đang ngồi bó gối trong một xó của buồng giam. Hắn mệt quá lả đi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Tư thế ấy chỉ khiến cho chợp mắt được một lúc, Đức đã thấy toàn thân của mình mệt mỏi rã rời. Hắn gượng dậy vặn hết sống lưng kêu răng rắc. Nhưng đúng lúc đó thì tự nhiên Đức nghe thấy từ cửa sổ có tiếng dép lệt xệt bước nhanh. Quái lạ, cán bộ công an đều đã phải đi giày, mà chẳng lẽ giữa nửa đêm lại có thân nhân vào đây để thăm tù. Đức tò mò cố dướn người lên, nghiến cổ qua song sắt. Ở bên ngoài hành lang chỗ công an đang ngồi trực đêm, quả thật có một bóng người vừa lướt qua. Nhưng hình như đồng chí trực ban không trông thấy, cho nên cứ ngồi yên để đọc báo. Đức cao mày lại không hiểu chuyện gì sắp sửa xảy đến, hay là hắn nom nhầm. Nhưng không thể như vậy. Hành lang của trụ sở công an được ngăn với buồng tạm giam bằng một cánh cửa gỗ. Lồng kín cường lực in mở, cho nên Đức vẫn có thể nhìn được hình dáng của người công an ngồi tựa lưng vào ghế. Và cái bóng đen còn lại lướt qua rất mau. Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu óc vẫn còn chưa tan hết, thì đột nhiên cánh cửa kia hé mở rồi khép lại rất mau. Vậy mà hình dáng của anh công an vẫn không hề suy chuyển, anh ta vẫn nâng tờ báo lên cao để đọc. Đức đã định gọi nhưng không biết thế nào hắn lại im. Và giữa lúc đó thì Đức bỗng cảm thấy cả căn phòng tạm giam tự dưng lạnh buốt. Bàn tay của hắn run rẩy nắm lên chấn xong, bất thình lình rụt lại phía sau. Bởi mấy thanh sắt tròn đó cứ bút giá như là vừa cất trong tủ lạnh. Đức dùng mình thở mạnh, làn hơi từ mũi phả ra trắng như là khói bếp, bốc lên vườn quanh trong không khí. Giữa tháng 7, nhiều hôm trời vẫn còn nóng như đổ lửa, chiều nay mới có một trận mưa, mà sao không khí lại lạnh giá như thế này? Đức tự hỏi rồi giơ tay ra trước mặt, dưới ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn tròn ở ngoài hành lang chiếu vào. Tay của Đức tái xanh đi, mặt trắng bệch như là vừa ngâm nước đá. Hắn khẽ dùng mình run lẩy bẩy lên một hồi, đôi mắt sợ hãi nhìn rõ ra tứ phía, như cố tìm một điểm bình thường trong căn phòng tạm giam này. Những người bạn tù đang nằm la liệt ở kia, hình như không hề nhận ra sự thay đổi bất thường của không khí. Thậm chí có người còn cởi hẳn áo ra, phanh ra bộ ngực xăm trổ vằn vện. Chẳng ai phát hiện ra trong căn buồng giam này, mọi vật đang lạnh lẽo đến giá buốt thấu xương. Đức muốn bò đến để lay một gã tù thức dậy, nhưng đôi chân tê mỏi vì đã ngồi quá lâu không thể để cho gã dễ dàng xoay chuyển, và tiếng nói cứ cất lên thì lại bị tắc lại trong cuống họng. Đức quay đầu nhìn ra ngoài cửa để xem người công an bên ngoài có động tĩnh gì không, nhưng ngay lúc đó từ dư quang trong đáy mắt, Đức bàng hoàng nhận ra ở một xó tối tăm tối trong góc nhà có một bóng người lù lù đứng đó từ lúc nào. Người đó gầy và không cao, vì khuất trong xó tối cho nên Đức chỉ nom thấy được từ cổ xuống chân, còn khuôn mặt thì vẫn còn chìm trong bóng đêm đen đặc. Nhưng chỉ mới trông thấy như vậy, Đức đã kinh hãi muốn rú ẩm cả lên, bởi người đó đang mặc một bộ quần áo y hệt bà Thanh ngày hôm trước, và trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc làn nhựa đỏ. Hắn tái mặt đi giật mình, ôm chặt lấy chấn xong, ánh mắt trợn lên miệng ú ớ ngập ngừng. Mẹ, mẹ đi à, tha tội cho con bất hiếu, con chưa kịp chăm sóc cho mẹ ngày nào. Nói đến đây thì Đức bật khóc. Những giọt nước mắt của sự ân hận muộn màng đang chảy dài trên đôi gò má tái xanh. Nhưng mà vong hồn của bà Thanh vẫn im lặng trong bóng tối của góc buồng giam. Đức quỳ lên hai đầu gối, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía mẹ. Hắn với tay ra ngoài song sắt như là muốn chạm vào da thịt của bà Thanh lần cuối. Cái bóng mờ ảo mỏng manh của bà cũng từ từ tiến lại, ánh mắt lặng lẽ đau thương nhìn Đức như đang oán trách. Rồi từ hai tròng mắt một dòng máu đỏ thẫm lặng lặng tuôn rơi, chảy dài trên đôi gò má đã đổi sang màu tái nhợt. Đức quay mặt đi, không dám nhìn một cảnh tượng đau đớn như thế. Giờ này bị nhốt trong phòng giam, Đức mới thấm thía hết những lời bà Thanh đã dặn dò. Hắn chỉ mong có thể quay ngược thời gian để bà Thanh sống lại, cho Đức một cơ hội làm lại từ đầu. Những giọt nước mắt muộn màng của người con bất hiếu một thời cũng chẳng thể thay đổi được một sự thật rằng bà Thanh đã chết. Dưới một làn nước mắt nhạt nhòa, Đức cũng thấy hình như bà vừa buông rơi cái làn nhựa xuống đất, hai tay bưng lấy mặt. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào để ai oán của người đàn bà Đức Hạnh luôn luôn chăm lo cho từng miếng cơm giấc ngủ của hắn não nề và thổn thức. Âm thanh nỉ non u uẩn cứ cất lên, tắc nghẹn lại rồi tấm tức hơn nữa. Rồi lẫn trong tiếng gió vi vu thổi qua ô thoáng, Đức nghe thấy tiếng của mẹ mình. Mẹ, con ơi, mẹ đau lắm, tại sao? Nhưng bà Thanh còn chưa dứt lời thì cánh cửa buồng phòng giam bật mở, phong linh của bà Thanh cũng nhanh chóng biến đi như một làn khói. Đồng chí công an theo chắc vừa đọc xong tờ báo cho nên đi vào kiểm tra các phạm nhân. Anh thấy Đức đứng vịn tay vào song sắt, nước mắt chảy dài trên gò má thì cau mày, lạnh lùng nhìn gã rồi hỏi. Sao anh không có ngủ đi, khóc lóc cái gì chứ? Tiếng nói khá lớn của đồng chí công an khiến cho mấy tên cùng phòng giam với Đức giật mình nhòm dậy. Một tay xăm trổ kín người cũng hộc hoặc lên tiếng trách. Thiên sư nhà mày, xuống tay giết cả mẹ ruột rồi còn khóc lóc cái đếch gì? Không có cán bộ thì chúng tao đã giã cho mày như tử rồi. Một gã khác bặm trợn hơn không kém lên tiếng. Thằng khốn nạn tổ cụ nhà mày, cái loại mày á, có voi dày ngựa xéo cũng không có hết tội con ạ. Đức nghe thấy hết liền quay phắt lại đứng vụt lên Thanh Minh. Tôi không giết mẹ thôi, tôi bị oan, cậu biết cái gì mà nói. Thấy thái độ của Đức như vậy, hai gã kia không kìm được đã định lao vào đánh cho Đức một trận. Nhưng đồng chí công an đã lên tiếng quát. Tất cả thôi đi, quốc có quốc pháp, đề nghị tất cả các anh về vị trí. Hai cũng có sạch sẽ gì đâu mà mắng chửi người ta. Thấy anh công an nói như vậy, tay bẩm trợn nọ cúi mặt, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đủ để cho cả phòng nghe thấy. Thưa cán bộ, bọn em là đầu gấu đầu mèo thật đấy, nhưng mà chữ hiếu chưa bao giờ phạm phải. Bọn em ra đường có thể khốn nạn như thế nào, nhưng về nhà cha và mẹ vẫn là cha mẹ. Em xin phép cán bộ cho em chuyển sang buồng giam khác, chứ nếu ở đây em cũng không thể nào kiềm chế được thằng chó kia đâu. Đồng chí công an nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Thôi ngay, tôi đề nghị tất cả đi ngủ, tội trạng có ra sao thì pháp luật sẽ giải quyết. Anh đừng có mà manh động thêm tội trạng đó. Gã đầu gấu nọ thấy anh công an nhắc nhở thì đành nín giận rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn hầm hè như thể sắp ăn thịt Đức đến nơi. Phần của Đức lúc này đây hắn chẳng muốn nói thêm một lời, chỉ ngồi thẫn thờ trong góc nhà im lìm, ánh mắt thất thần không buồn quan tâm đến những khuôn mặt lạnh lùng hằn học kế bên. Hơi lạnh của cơn gió thổi vào từ cửa sổ khiến cho ông Hoàng hơi khẽ run lên một chút. Ông co người với lấy tấm chăn mỏng để đắp lên tấm thân đang co ro vì rét buốt xung quanh. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến làm bật tung cả cánh cửa sổ, đập ầm ầm vào vách tạo thành những tiếng động quá lớn khiến cho ông giật mình tỉnh giấc. Ông mở mắt ngóc đầu lên rồi kinh hoàng đứng vụt dậy thật nhanh. Ông định thần nhìn một chút, ông mới nhận ra mình không nằm trên giường mà nằm ngay giữa phòng khách trên nền gạch khoa đang lạnh ngắt. Bây giờ thì ông nhớ ra, choáng váng đưa tay liền bóp trán. Tối qua ông đã uống quá nhiều thành ra say rượu rồi ngủ quên lúc nào không biết. Quả thật ngay bên cạnh ông, chai rượu tây loại nặng vẫn còn nằm lăn lóc, đã cạn chưa đến đáy. Ông lảo đảo bước đi nhưng mà hơi men vẫn còn chưa tan ngấm, khiến cho ông cứ chập choạng lờ đờ, chân nam đắt chân chiêu, loạng choạng mấy lần suýt ngã. Ông lần mò ra nhà vệ sinh rồi úp mặt vào bồn rửa, móc họng ra rồi nôn thốc nôn tháo. Những thứ mà dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã bị ông lôi ra, chôn loét cả cuống họng khiến cho ông tỉnh ra đôi chút. Cả căn nhà đêm nay sao mà lại quạnh quẽ đến vậy? Bình thường nếu mà bà Thanh còn sống, chắc hẳn sẽ luôn túc trực chăm sóc cho ông. Nhưng nay thì đã quá muộn, bà đã chết. Mới nghĩ đến đó, từng nếp nhăn nơi đôi mắt của ông cứ từ từ díu lại, rồi ép cho nước mắt của ông chảy ra. Ông đang nhớ về người vợ tuyệt mệnh của mình thì bất chợt ngưng lại, thò cổ ngó ra bên ngoài. Bởi ông vừa nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt ở trong nhà, từng tiếng bước chân rất quen thuộc. Để dép cứ kéo xuống sàn nhà như thể người bị yếu chân không nhấc được gót lên. Ông nhau mắt nhìn ra bên ngoài, vừa xa vừa tối, đã vậy còn sẵn cơn say rượu, cho nên ông chỉ thấy lờ mờ, hình ảnh đôi lúc còn hoa lên, khiến cho ông Hoàng phải mấy lần dụi mắt. Từ dưới ánh đèn tù mù hắt vào từ ngoài cửa, ông Hoàng nhận ra đó là bóng dáng của người con gái, nhưng mà tuyệt đối đó không phải là bà Thanh. Người này trẻ hơn bởi dáng đứng còn thẳng, lại nom gầy gầy cao cao chứ không phải đậm người thấp như bà Thanh. Nhưng mà điều khiến cho ông Hoàng tò mò sửng sốt đó là tiếng bước chân vội vã kéo lên đôi dép kia rất quen thuộc. Đầu óc của ông không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai. Ông định ngồi nhòm dậy để ra ngoài nhà rồi hỏi xem người đó là ai. Nhưng cơn đau đầu như búa bổ vì chất men quá nặng lẫn trong cổ họng bỏng rát khiến cho ông chẳng thể mở lời và cũng chưa thể đứng được dậy. Vì thế mà ông Hoàng cứ lặng lẽ ngồi im ở một chỗ mà quan sát bóng đen kỳ quái kia hành động. Ông thoáng sợ hãi tự hỏi trong lòng chẳng lẽ đó lại là ăn trộm. Nhưng ý nghĩ đó bị ông gạt phắt đi. Bởi trộm đạo nào mà lại ăn cướp vào nhà vừa có người chết? Hơn nữa đàn bà thì ai lại đi ăn trộm bao giờ? Ông Hoàng tò mò lắm, đã định lên tiếng quát nhưng mà âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng và cả người của ông như là dính chặt lại với nhau, không thể nào có thể cử động. Ông càng cố vùng vẫy thì dường như nó càng có một sức mạnh vô hình nào đó xuất hiện, giữ chặt lấy ông ngồi bệt trên sàn nhà. Thứ mãnh lực đó không khác gì khi nãy, khi mà ông bị giữ chân, còn bóng ma của bà Thanh đứng nơi bồn rửa bát. Ông kinh hãi tự hỏi ở trong đầu, chả lẽ vợ ông đã hiện về một lần nữa. Nhưng bóng người kia rõ ràng trẻ hơn, không thể nào đó là bà Thanh. Dù có say thế nào đi nữa, ông vẫn không thể nào nhầm được vợ mình với ai. Nhưng khi những câu hỏi còn đang luẩn quẩn ở trong đầu, thì bỗng nhiên chúng bị át đi bởi một tiếng người kêu lên nhỏ nhỏ. Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng khi đó nó rơi ở đây. Tiếng nói đó phát ra từ bóng đen lờ mờ đang đứng ngoài gian phòng khách. Hình như kẻ ấy đang tìm một vật gì đó đánh rơi trong nhà của ông. Nhưng mà kẻ đó là ai thì không tài nào ông Hoàng có thể nhận ra. Ông muốn cất giọng hỏi to, nhưng như một người cấm khẩu, ông không thể nào hỏi nổi. Mọi thứ ông biết chỉ là những âm thanh, những tiếng động, những chuỗi tiếng động rất tầm thường, nhưng mà khiến cho ông Hoàng kinh hãi gần như đứng tim và hơi thở dồn dập cuộn lên trong lồng ngực. Tiếng dép lê loẹt quẹt thì như đang tiến lại gần phía của ông. Giọng nói của người phụ nữ kia càng lúc càng sốt ruột. Đâu rồi nhỉ? Nó vang đi đâu rồi nhỉ? Ông Hoàng sợ hãi khi thấy tiếng chân người chỉ còn cách ông một quãng bởi âm thanh dép lê cứ như là gần sát bên tai. Trong khi đó ông Hoàng như là người thực vật, cứ ngồi bệt dưới đống sàn nhà mà không tài nào có thể cử động. Ông đã định ú ớ kêu lên, vùng dậy chạy đi, hoặc là nhào ra xem kẻ đó là ai, nhưng không được. Thành ra ông cứ im lặng chờ đợi số phận định đoạt ở những giây phút cuối cùng. Nhưng ông nhắm mắt hồi lâu thì lại nghe thấy tiếng bước chân xa dần, và lẫn trong tiếng gió vẫn còn thổi ào ào từ ngoài cửa sổ. Giọng nói kia là một lần nữa cất lên, nhưng lần này thì rõ ràng là kẻ đó đang cực kỳ hoảng loạn. Trời ơi là trời, cái vòng của tao đâu? Ông Hoàng nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng. Cái vòng là cái vòng nào? Người con gái vừa bước chân loẹt quẹt lại đeo vòng ư? Là ai? Là ai mà mình không thể nhớ ra nhỉ? Những câu hỏi cứ vẩn vơ luẩn quẩn trong đầu khiến cho ông Hoàng không chú ý được những việc xung quanh. Mãi đến một lúc sau thì tự nhiên chân tay của ông lại cử động lại. Ông ngoảnh đầu ra gian phòng khách thì ở đó tối om, một bóng người cũng không có. Ông chợt choáng váng khi giật mình nghĩ ra một điều gì đó. Phải chăng người phụ nữ kia có dính líu gì đến cái chết của bà Thanh? Và trong khi Đức xuống tay sát hại chính mẹ ruột của mình, thì nó đã vô tình đánh rơi một món đồ trang sức trong căn phòng này. Cho nên nửa đêm nửa hôm phải mò về tìm lại. Luống cuống bỏ dậy, rồi vươn vai một cái bật công tắc điện. Cả gian nhà sáng rõ, mọi vật hình như vẫn ở nguyên vị trí cũ. Còn cánh cửa ở ngoài đã được khóa lại từ lâu. Đêm hôm đó Đức lấy tuyếp sắt phá hỏng cánh cửa kéo ở bên ngoài, nhưng cửa nhà được làm bằng gỗ thì còn nguyên, bởi vì lúc đó đã đang mở lớn chứ không bị đóng chặt lại. Có lẽ tất cả chỉ là do ông tưởng tượng mà thành. Cũng giống như khi nãy, khi mà ông thấy bà Thanh hiện về đứng ở bồn rửa bát, nhưng trực giác lại nhắc nhở ông rằng tất cả những sự việc vừa rồi là do bà Thanh tạo ra để cắt nghĩa cho cái chết tang thương và bí ẩn của bà. Ông Hoàng bần thần nhìn lại những vết xương trắng đánh dấu trên nền nhà vẫn còn in lại sau khi xác của bà Thanh được cơ quan chức năng mang đi khám nghiệm. Ông buồn bã nhìn lên bức ảnh chụp cả gia đình của ông trước khi cô Hồng, người con gái đầu lòng của bà Thanh, đi xuất khẩu lao động. Lồng trong khung kính là hình ảnh của năm người nhà ông, đứng ở giữa là Hồng, bên cạnh là bà Thanh và con Hạnh, hai rìa trái phải chỗ của ông và thằng Đức. Bà Thanh đang ôm chặt lấy con gái, đôi mắt của bà không được người thợ ảnh chỉnh sửa, cho nên vẫn còn đỏ hoe vì thương con gái. Hạnh đang nắm lấy tay của chị, khuôn mặt đượm buồn vì phải xa chị gái sau 7 năm trời. Hai đứa con gái xinh đẹp có một dáng người mảnh khảnh cao cao, vì giống như là người bố trước. Nhưng vừa nghĩ đến đó, mắt của ông Hoàng lại bừng lên, hai bên má tê dần như có hàng ngàn mũi kim đâm xuống. Người của ông buồn rùn run lên bần bật, còn hai đầu gối như là muốn ngã quỵ ra sàn. Dưới cái lạnh thấu xương kỳ quái lạ thường, ông vẫn bần thần nhìn vào bức ảnh chụp chung cả nhà ở sân bay trước giờ cô Hồng xuất phát. Ông há mồm không thể tin vào trực giác của mình, rồi quay người rót cho mình một ly nước đá. Cái hình dáng mảnh khảnh, tiếng dép lê loẹt quẹt như người yếu chân lúc nãy không phải ai xa lạ mà chính là Hạnh, người con gái thứ hai của bà Thanh, cô gái tiểu học của thôn Ngũ Thượng. Cái cốc nước cầm ở trên tay không vững cho nên rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh, thủy tinh sắc nhọn bắn cả vào chân rách ra chảy máu. Nhưng mà ông Hoàng không còn biết đau đớn nữa, ông đang kinh hãi liên hệ tất cả những điều kỳ quái vừa rồi với sự xuất hiện khó hiểu của Hạnh, người con gái mà bà Thanh hết mực yêu thương. Tại sao nó lại ở đây? Bóng người hiện ra trong ảo giác vừa rồi chắc chắn là Hạnh, nhưng mà tại sao ông lại nhìn thấy nó? Hay nói đúng hơn, tại sao bà Thanh lại để cho ông nom thấy những hình ảnh của người lờ mờ kia, rồi liên hệ đến người con gái của bà hết mực yêu thương? Nhưng rồi một phản xạ cực mạnh, ông Hoàng đứng vụt hẳn dậy, ánh mắt mờ lớn nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Cây vòm, đúng vậy. Trên tay con Hạnh vẫn còn đeo một cái vòng bằng vàng mà trước khi đi xuất khẩu lao động, Hồng đã tặng em làm kỷ niệm. Hình ảnh của con Hạnh xuất hiện vừa nãy không thể phải gần đây, mà ngay sau khi cái chết của bà Thanh xảy ra. Hạnh đã phát hiện cái vòng tay của mình biến mất, cho nên cuống cuồng quay lại tìm. Nghĩ đến đó thôi nhưng mà cũng đủ khiến cho ông Hoàng tái mặt lạnh người. Miệng của ông méo sạch đi, chỉ mong rằng những suy đoán của mình là không đúng. Chỉ còn một cách cuối cùng, ông sẽ cố gắng tìm bằng được cái vòng tay vàng rồi đến tận nhà để hỏi con Hạnh cho ra nhẽ. Nhưng dự định ấy của ông khó lòng mà thực hiện, bởi vì ngay ngày hôm sau sang nhà Hạnh đã thấy nhà khóa kín cửa nẻo. Ông Hoàng đập cửa ầm ầm vẫn không có ai ra mở, dù hôm nay là ngày thứ bảy. Trường tiểu học cho học sinh nghỉ cho nên đương nhiên Hạnh cũng phải ở nhà. Thế ông Hoàng đứng ở ngoài cửa gọi tên của con ở Mỹ, mấy người hàng xóm bên cạnh cũng phải hiếu kỳ kéo sang. Ông chủ vội lấy tay của một bác trai đứng gần đó rồi hỏi: "Thưa bác, là bác có thấy hai đứa nhà nó đâu không ạ?" À? Người đàn ông nọ bị hỏi bất ngờ cho nên thần người ra một lúc vỗ trán rồi nói: Tôi thấy là chồng cái Hạnh thì đưa bọn trẻ về quê hôm qua, nhà chỉ còn con Hạnh thôi." Mấy người đứng đó thì cũng nhao nhao xác nhận, rồi họ đập cửa thật lớn để gọi Hạnh ra ngoài, nhưng cánh cửa bọc tôn vẫn cứ trơ ra. Ông Hoàng và cả đám người khi ấy đều bắt đầu lờ mờ nhận ra có điều không đúng lắm. Rồi một anh thanh niên nhanh chân lên tiếng nói: "Để cháu chờ vào xem thế nào." Vừa dứt lời, anh ta bám tay lên tường, mấy người bên dưới cũng hợp sức đùn anh ta lên. Cậu thanh niên tốt bụng còn chưa nhảy vào bên trong, chỉ mới nghiến cổ nhìn xuống sân đã la oai oái, tuột tay ngã ngửa ra đằng sau. May có mấy người nhanh nhẹn đỡ được. Ông Hoàng và cả đám đông xung quanh đều kinh hãi sau tiếng thét đó. Họ nhào vào hỏi xem có chuyện gì thì anh ta ấp úng trả lời: Treo cổ rồi, chị Hạnh treo cổ chết rồi." Câu nói vừa dứt khỏi miệng thì 4-5 người nữa vội vã nhảy lên tường để trèo vào trong sân, mong rằng có thể kịp để cứu người. Nhưng những người còn lại trong số đó có ông Hoàng thì kinh hãi đến trắng bệch cả mặt. Họ há hốc mồm nhìn nhau chết lặng. Rồi ngay sau đó những tiếng than não ruột, những giọng nói tuyệt vọng cũng từ trong sân đồng loạt cất lên. Bởi xác cổ Hạnh đã cứng đờ lủng lẳng treo lên một cây cột nhà, khuôn mặt đã sưng vù lên vì tụ huyết, chứng tỏ rằng cô đã chết từ lâu. Ở ngoài, ông Hoàng ngồi bệt trên nền đất, đôi mắt thất thần không còn sinh khí. Chỉ trong chưa đầy một tuần, nhà của ông đã có hai người chết và một kẻ đi tù. Bảo sao ông không thất kinh chết lặng. Một lúc sau thì mấy cậu thanh niên từ bên trong dùng sức phá cửa để mở cửa cho những người đứng ngoài chạy vào. Ở dưới nhà, xác của Hạnh đang treo lủng lẳng, lũ chuột nhanh chân trèo lên mặt, gặm nát hai bên tròng mắt để lộ ra hai con mắt đỏ ngầu toàn máu, bị cắn nhăm nhở không thể phân biệt được nổi lòng đen và đỏ trắng. Và kinh hãi nhất là khuôn mặt của người chết đã sưng vù đỏ tấy cả lên vì tụ huyết. Cái lưỡi xám xịt thè ra để lên đôi môi đen thẫm và để lộ ra một hàm răng trắng ợn cộng với cái lợi mang màu sắc tái nhợt chết chóc. Trên tay của người chết vẫn còn cả một mảnh giấy nhỏ gấp làm năm làm sáu, nhưng không ai dám động vào vì sợ ảnh hưởng đến cuộc điều tra sau này. Họ đưa mắt nhìn người đàn ông vừa mới mất cả vợ lẫn con đang ngồi bệt dưới nền nhà, rồi lại chuyển hướng nhìn sang nhau, chia sẻ nỗi buồn đau sâu thẳm, tiếc thương cho người con gái dại dột. Nhưng lúc ấy thì chưa ai hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của Hạnh. Chỉ có ông Hoàng, người đang chết lặng ngồi bệt xuống vệ đường, là còn lờ mờ đoán ra, vì chính điều ấy làm cho ông đau lòng và xót xa. Quả thật chiều hôm qua khi mà chồng của mình đưa hai con về bên nội, căn nhà vắng lặng chỉ còn một mình Hạnh ở lại. Chồng của cô buộc phải đưa con về quê về những hành vi kỳ quái của Hạnh gần đây. Sau khi bà Thanh chết, đêm nào cũng vậy, Hạnh cũng đều ú ớ kêu vang. Cô cuống cuồng cào cấu, thậm chí là rú lên ầm ĩ, khiến cho hai đứa trẻ sợ hãi không thể nào ngủ nổi. Có một đêm chồng cô thấy Hạnh không ngủ cùng mình thì tò mò nhòm dậy, lần mò tìm vì thấy dạo này vợ mình tỏ ra tâm thần bất ổn, sợ rằng Hạnh mộng du rồi đi không cẩn thận lại sinh ra chuyện không hay. Nhưng chồng của Hạnh chưa phải đi xa, anh mới chỉ lò dò ra ngoài cửa thì đã trông thấy Hạnh đứng ở giữa sân, chân tay múa máy một hồi như là người điên loạn. Rồi sau đó Hạnh quỳ mọp xuống, đầu đập thình thình trên nền đất. Anh ta hoảng quá mới vội vàng đỡ Hạnh ngồi dậy, thì chẳng ngờ cô rú lên kinh hãi khiến cho chồng của mình hốt hoảng giật mình theo. Ánh mắt của Hạnh khi ấy lạc thần rõ ràng không còn sinh khí, đôi môi rung rung và toàn thân cứ run lên bần bật như một kẻ bị trúng kinh phong. Nhìn thấy vợ của mình như vậy, chính anh có phải dùng mình lạnh buốt sống lưng như một người nửa đêm lạc vào trong khu nghĩa địa hoang vắng. Anh hỏi nhưng mà Hạnh không hề nói, cô chỉ lắc đầu, cứ lẩm bẩm trong mồm nhiều câu không rõ nghĩa. Thành ra như một ngày cuối tuần thứ sáu, anh đợi cho bọn trẻ tan học rồi đưa con về quê nội, sau đó anh sẽ quay lại rồi đưa Hạnh ra viện khám. Nhưng mọi việc đều đã không còn kịp nữa, bởi ngay sau khi chồng vừa đi khỏi, Hạnh đã vào trong nhà ngồi vào bàn làm việc, cắm cúi với một lá thư dài để thuật lại tất cả những sự việc hãi hùng mà cô dính líu. Chiều dần buông, từng ánh mây hồng đỏ rực đỏ lựng cả một góc trời. Trong căn nhà vắng lặng, Hạnh đang mệt mài viết. Cô không thay giấy cũng không gạch xóa gì nhiều, chỉ có những giọt nước mắt là cứ thi nhau rơi xuống, thấm loang ra cả tờ giấy. Từ xa bỗng có một tiếng quạ kêu lên thảm thiết từng hồi, như là một khúc nhạc cầu hồn chuẩn bị tiễn đưa một người vào cõi chết. Hạnh ngồi viết một lúc lâu, chẳng biết là mấy giờ, nhưng cô cảm thấy căn nhà quạnh quẽ bỗng trở nên lạnh buốt. Trong khoảnh khắc, Hạnh bật lên tiếng khóc nức nở, tủi thân cho số phận và hoàn cảnh cay đắng của mình. Lòng hối hận trào dâng vì cô đã vô tình gây nên một tội lỗi mà không có gì có thể gột rửa hay dung thứ. Bên ngoài sân, từng luồng gió ào ào thổi mạnh rít lên qua khe cửa sổ như những tiếng than não ruột phụ họa cho nỗi quạnh hiu đang dày đặc vây quanh cô gái lầm lỡ oan khiên. Trong bóng tối mịt mù và làn hơi lạnh dày đặc đó, Hạnh đứng dậy lò ra ngoài cửa. Trên tay của cô cầm theo một bức thư vừa mới viết. Trăng non đầu tháng không đủ tỏa sáng chiếu lên mảnh sân rộng rãi thênh thang. Tựa dưới cây cột nhà, Hạnh bật lên thành tiếng khóc, âm thanh nức nở ai oán nỉ non kéo dài trong giây phút ấy. Hạnh từ từ đứng người dậy, cô với lấy một sợi dây đang mắc trên cột nhà, kéo xuống cầm ở trên tay, rồi thắt vài vòng để tạo thành thòng lọng. Vừa làm nước mắt của cô gái trẻ vừa rơi lã chã, ký ức từ từ ùa về như là một cuốn phim quay chậm. Hôm ấy sau khi Đức đến trường xin 500.000 của Hạnh thì cô cũng vừa hết tiết ở trường. Vì cô hỏi Đức cho nên biết được bà Thanh đang có ở nhà. Lòng không kìm được cơn giận, Hạnh muốn đến để giải tỏa với mẹ. Chiều hôm đó thật là vô tình vì con ngõ nhỏ nối vào nhà bà Thanh lại chẳng có một bóng người. Thế nên là chiếc xe máy Dream cứ lao từ trong nhà mà chẳng ai hay biết. Hạnh vừa xuống xe đã thấy bà Thanh lúi húi giã lạc, cô liền hỏi mẹ. Bà làm gì vậy à? Mùng một đã cúng bái gì hả mẹ? Bà Thanh nhìn con gái cười buồn rồi nói. Mẹ giã lạc là muối vừng cho thằng Đức nó ăn. Lâu lắm rồi cả nhà cũng chưa ăn cái món quê mùa này. Thế mẹ nhắc đến cái thằng giặc trời, Hạnh bực tức mà nói. Thằng Đức nó khốn nạn như vậy mà tại sao hai ông bà cứ o bế nó mãi vậy hả? Bố mẹ không thấy nó vô dụng phá phách thế nào sao? Mà ngày mùng một không có ở nhà cúng bái để mẹ làm thế này. Bà Thanh thấy con gắt để bà đã định nhịn, nhưng mà không hiểu sao bà lại cay đắng nói. Tao ngần này tuổi đầu rồi, chẳng lẽ là không biết cái gì sai cái gì đúng hay sao? Nhưng em mày dù là con riêng thật, nhưng mà đã bao giờ tao o bế như mày nói chưa? Chỉ có ông Hoàng là ưu tiên, nhưng mẹ có bao giờ bên trọng bên khinh? Câu chuyện diễn biến một hồi tưởng chừng không kết thúc, chỉ đến khi Hạnh phát hiện ra tất cả của cải mà bà Thanh dành dụng cả đời có lẽ cuối cùng sẽ chia làm ba. Hạnh cho rằng như vậy là không xứng, là bởi vì Đức đã phá phách biết bao nhiêu tiền của, tại sao cuối cùng lại nhận được như nhau? Cơn cáu giận như là một ngọn lửa âm ỉ cháy từ lâu, nên lại bị đổ thêm dầu cho nên bùng lên thiêu rụi đi tất cả. Hải thấy bà Thanh vừa đứng dậy đã vớ lấy cái chày rồi đập liên tiếp vào sau gáy của người đàn bà bất hạnh. Những cú đánh trong cơn giận dữ nhanh chóng kết liễu mạng sống của bà. Chiếc vòng tay bằng vàng khi ấy văng ra vào một xó nhà. Và từ đó những hình ảnh rùng rợn cứ liên tục trở về trong những giấc mơ, khiến cho tâm hồn của cô không thể nào yên ổn vì mặc cảm của tội lỗi xuống tay giết mẹ. Còn làm liên lụy đến người em là Đức. Sau những đêm dài trăn trở, Hạnh cuối cùng kết thúc cuộc đời của mình bằng một sợi dây và một lá thư tuyệt mệnh, giải oan cho Đức và thuật lại tất cả mọi điều. Từ đó đến nay đã tròn một năm, sáng ngày hôm qua cũng là ngày giỗ đầu của bà Thanh. Người trong thôn Ngũ Thượng ấy thấy Đức quần áo chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm trang đứng ra cử hành đám giỗ. Cuối cùng hai cây chết mới cứu sống được một con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.